then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 252, nguy cơ tập kích. Định Trang hồn đạo đạn pháo. Chỉ có Định Trang hồn đạo đạn pháo mới có khủng bố như thế lực phá hoại a. Hơn nữa đây hay vẫn là cửu cấp Định Trang hồn đạo đạn pháo, bằng không mà nói, uy lực tuyệt đối không có khủng bố như thế. Một chiếc đỗ tại cảng bên trong hắc cấp tàu chiến đấu trực tiếp bị cửu cấp Định Trang hồn đạo đạn pháo oanh kích đã thành mảnh vỡ. Xa xa còn có hai chiếc tử cấp tàu bảo vệ bị sóng lớn lật tung. May mắn, chiến hạm đàn đỗ cũng không tính quá dày đặc. Tập kích, thậm chí có người tập kích rồi liên bang hạm đội. Hơn nữa còn là dùng cửu cấp Định Trang hồn đạo đạn pháo tập kích đấy. Liên bang trong hạm đội, kể cả có hồng cấp mẫu hạm, hắc cấp tàu chiến đấu, tử cấp tàu bảo vệ, hoàng cấp pháo hạm cùng bạch cấp tuần tra hạm, cái này mấy đại loại. Đồng cấp bậc chiến hạm cũng có không cùng lắp ráp. Nhiều loại chiến hạm tạo thành chiến hạm đàn, dùng mẫu hạm làm hạch tâm. Lúc này, đỗ tại Thiên Hải thành phụ cận hải vực đấy, chừng 3 cái mẫu hạm chiến đấu quần, mà toàn bộ liên bang cũng không quá chỉ có 6 cái mẫu hạm chiến đấu quần mà thôi. Cái này 3 cái mẫu hạm chiến đấu quần cũng là vì không lâu về sau hướng mặt khác hai mảnh đại lục phát động chiến tranh chuẩn bị. Tất cả đều là cấp cao nhất trang bị. Ai có thể nghĩ đến, ở thời điểm này, vậy mà sẽ có người dám can đảm phát động tập kích, hơn nữa, hay vẫn là trực tiếp vận dụng cửu cấp Định Trang hồn đạo đạn pháo loại này cấm kỵ vũ khí. Trong lúc nhất thời, nước biển lao nhanh, tựa như tận thế giống như, đánh thẳng vào bờ biển. Trong biển rộng, càng là bắn ra lấy mãnh liệt năng lượng phong bạo. Đường Vũ Lân ban đầu ở Sử Lai Khắc học viện là đã từng tự mình thừa nhận qua cửu cấp Định Trang hồn đạo đạn pháo uy năng đấy. Cho nên thật sâu biết rõ loại này nhân loại nghiên cứu ra đến đỉnh cấp vũ khí đáng sợ đến cỡ nào. Mà cái kia thí thần cấp Định Trang hồn đạo đạn pháo, thậm chí ngay cả Hoàng Kim Thụ cùng phần đông Sử Lai Khắc học viện đỉnh cao các cường giả đều ngăn cản không nổi. Cái này là nhân loại khoa học kỹ thuật khủng bố chỗ. Đã từng có nhân viên nghiên cứu đã từng nói qua, dựa theo bây giờ nghiên cứu khoa học tốc độ tiếp tục nghiên cứu đến đi, một ngày nào đó, nhân loại sẽ diệt vong tại chính mình nghiên cứu ra công nghệ cao bên trong. Cửu cấp Định Trang hồn đạo đạn pháo, từ lúc vạn năm trước cũng đã nghiên cứu ra tới, nhưng chính thức bị nổ tung cửu cấp Định Trang hồn đạo đạn pháo số lượng ít càng thêm ít. Tuyệt đối là chiến lược tính vũ khí trang bị. Loại này siêu cấp vũ khí một độ tại mấy thời gian nghìn năm bên trong đều không có bị động dùng qua. Mà Đường Vũ Lân tại ngắn ngủn trong thời gian mấy năm cũng đã tận mắt nhìn thấy, hơn nữa thừa nhận uy lực hai lần rồi. Cái này vận khí cũng không thể không nói là có chút nghịch thiên. Cùng Đường Vũ Lân trong lòng tràn đầy kinh ngạc bất đồng, lúc này Long Vũ Tuyết lại có một loại khác ôm ấp tình cảm. Trong tầm mắt, hết thảy tất cả tựa như tận thế giống như, gào thét sóng biển, kinh khủng năng lượng phong bạo. Có thể nàng lúc này lại tại một cái hữu lực trong khuỷu tay. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hắn tản mát ra đậm đặc khí huyết chấn động. Cái kia hùng hậu khí huyết tại bốc lên bên trong đem nàng ôm trọn ở bên trong. Để cho ngoại giới là bất luận cái gì năng lượng trùng kích đều không thể thật rơi tại trên người hắn. Chỉ có thể là từ chung quanh lực qua. An toàn, ấm áp. Ngực của hắn giống như là một cái tốt nhất cảng tránh gió. Tựa hồ chỉ phải có hắn tại, vô luận gặp được như thế nào tình huống cũng sẽ không là vấn đề. Thời gian dài như vậy đến nay, một mực áp chế tại tâm tình của nội tâm tựa hồ có thể phóng thích. Long Vũ Tuyết thậm chí cảm giác được, chính mình tại qua chỗ trả giá hết thảy đều là đáng giá đấy. Loại cảm giác này rất rõ ràng, cũng tràn đầy làm người sảng khoái hương vị. Nàng không lại nhìn bên ngoài xảy ra chuyện gì, mà là nhắm mắt lại, đắm chìm tại hắn cái kia tràn ngập dương cương khí tức nồng đậm huyết khí chấn động bên trong. Hai tay gắt gao mà ôm eo của hắn, tuy rằng ngăn cách Long Lân, có thể nàng thật rất nhớ liền cứ như vậy một mực xuống dưới. Vĩnh viễn đều như vậy. Sau lưng hai cánh vỗ mạnh, tại ngắn ngủi quan sát về sau, Đường Vũ Lân lập tức mang theo Long Vũ Tuyết hướng xa xa bên cạnh bờ bay đi. Nơi đây không thể ở lâu. Liên bang mẫu hạm chiến đấu quần đột nhiên gặp được trình độ như vậy công kích. Chỉ sợ toàn bộ đại quân đều chịu xôi trào. Tiếp theo Thiên Hải Thành đều bị phong tỏa. Liên lại càng không cần phải nói tại bên cạnh bờ hết thảy khả nghi người đợi. Một khi bị phát hiện, phiền phức của bọn hắn liền lớn. Hết thảy khả nghi đối tượng đều tất nhiên sẽ bị xâm nhập điều tra. Cho nên, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Đường Vũ Lân mang theo Long Vũ Tuyết quay đầu bỏ chạy. Biển gầm như trước, hầu như cọ rửa rồi bên cạnh bờ tất cả kiến trúc. May mắn, bên cạnh bờ có đập lớn, ngăn lại đại bộ phận trùng kích, cũng không có cho Thiên Hải Thành mang đến tổn thất quá lớn. Chói tai tiếng cảnh báo tại Đường Vũ Lân bọn hắn hướng bên cạnh bờ bay vút đồng thời cũng đã vang lên. Mặt biển bên trên, bị sóng biển trùng kích đang không ngừng chập chờn chiến hạm đàn ở bên trong. Từng chiếc chiến hạm tất cả đều chống lên rồi vòng phòng hộ. Trong lúc nhất thời, vòng phòng hộ sặc sỡ lóa mắt. Tất cả chiến hạm vòng phòng hộ đều là màu trắng đấy, chẳng qua là căn cứ chiến hạm đẳng cấp bất đồng, vòng phòng hộ cấp độ cũng có chỗ bất đồng, cảnh báo vang lên đồng thời. các loại quân sự radar đã bắt đầu toàn bộ phương vị bao trùm. Từng cái chiến đấu cơ nhanh chóng lên không, còn có đại lượng cơ giáp từ trên chiến hạm bắn ra mà ra. Đường Vũ Lân tinh thần lực cường đại cỡ nào, hắn tính là không cần con mắt nhìn cũng có thể cảm nhận được cái này rung động một màn. Cái này là liên bang lực lượng quân sự đáng sợ a. Tính bằng đơn vị hàng nghìn cơ giáp ùn ùn mà ra, hắn ngẫu nhiên lát nữa lúc, thậm chí còn chứng kiến rồi có màu đỏ thân ảnh lập lòe. Còn có cái kia từng cái chiến đấu cơ lên không, trong lúc nhất thời, phạm vi mấy trăm dặm hải vực toàn bộ bị radar bao phủ bên trong. Dùng không được bao lâu, liền đem toàn bộ tiến vào trinh sát phạm vi. Thật là đáng sợ. Cái này từng cái mẫu hạm chiến đấu quần đều giống như một cái lớn gai nhím tựa như. Hai chiếc tử cấp chiến hạm đã bị một lần nữa kéo lôi dậy, nhưng bị trực tiếp đánh trúng. Hơn nữa không có bất kỳ phòng hộ chuẩn bị, cái kia chiếc hắc cấp tàu chiến đấu cũng đã triệt để chìm nghỉm rồi. Chỉ có đại lượng mảnh vỡ tại mặt biển bên trên phiêu lay động. Đường Vũ Lân chẳng quan tâm cảm khái cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo uy năng, hắn đã cảm giác được chính mình tại radar quét hình trong phạm vi rồi. Dù sao, vô luận tốc độ của hắn thật là nhanh, dù sao vẫn chỉ là nhân loại A. Radar phạm vi lớn quét hình là chớp mắt khởi động đấy, hắn loại này tốc độ cao vận chuyển tồn tại, không bị chú ý mới là lạ. Chí ít có trên trăm đài cơ giáp nhanh chóng khóa lại hắn cùng Long Vũ Tuyết thân ảnh, hướng bên này bay vụt mà đến. Cơ giáp còn không đáng sợ. Đường Vũ Lân bằng vào chính mình Hoàng Kim Long Dực lực bộc phát, bỏ qua tuyệt đại bộ phận cơ giáp không có vấn đề gì cả. Đáng sợ chính là, trên bầu trời, đã có chiến đấu cơ đã tập trung vào bên này phương vị, bay vụt mà đến. Đường Vũ Lân mình chính là sẽ điều khiển chiến đấu cơ đấy. Đối với chiến đấu cơ tốc độ tự nhiên là lại rõ ràng bất quá, một khi bị đuổi theo, đều muốn thoát thân, cái kia căn bản không thể nào. Đừng nói hắn một cái hồn đấu la, coi như là một gã phong hào đấu la ở chỗ này, cũng không có khả năng đối kháng được rồi liên bang quân đội lực lượng. Không thể như vậy chạy. Đường Vũ Lân tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa liền đã có quyết đoán. Hắn mãnh liệt kéo một phát Long Vũ Tuyết. Hai tay hữu lực đem nàng ôm ở ngực mình. Bất thình lình động tác. Thậm chí làm Long Vũ Tuyết cảm giác được thân thể bị siết chặt trong quá trình xuất hiện một hồi đè lên. Đường Vũ Lân hữu lực hai tay thu về đồng thời. Sau lưng của hắn Hoàng Kim Long Dực cũng đột nhiên hướng vào phía trong thu hẹp. Trên người sáng lên một đạo đen tối màu vàng hào quang. Sau đó liền như là lưu tinh trụy mà giống như bay thẳng đến trên mặt đất đập xuống. Hắn vốn tại trăm mét không trung, trong chớp nhoáng này rơi xuống tốc độ dị thường kinh người. Hơn nữa tại trên thân thể màu vàng hào quang phụ trợ phía dưới, hạ xuống xu thế còn lớn hơn biên độ tăng lên. Oanh, Long Vũ Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn, nếu như không phải Đường Vũ Lân ôm thật chặt nàng, càng dùng bản thân năng lượng bảo hộ ở nàng. Chỉ sợ lần này nàng sẽ bị chấn ngất đi thôi. Sau đó nàng cũng cảm giác được, không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên mỏng manh đứng lên. Rất nhanh liền sự khó thở rồi. Chính nàng cũng là hồn đế cấp độ đấu khải sư, tại giật mình đồng thời, vội vàng điều động trong cơ thể hồn lực để cho hô hấp của mình trở nên yếu ớt, đối với dưỡng khí tiêu hao giảm nhỏ. Lúc này nàng đã từ tiểu nhi nữ tâm tính trong khôi phục lại, lập tức ý thức được trước mắt bọn hắn chỗ đối mặt tình huống. Dùng đơn giản nhất từ ngữ để hình dung chính là vạ lây. Vô luận là ai phát động lần này tập kích, bọn hắn thành tựu ở ngoài đứng xem, hơn nữa tại trước tiên lên không, hay vẫn là hồn sư, đều nhất định sẽ trở thành bị điều tra đối tượng. Mà vô luận là nàng hay vẫn là Đường Vũ Lân, thân phận đều có thể nói là tương đối mẫn cảm đấy, tuyệt đối không có khả năng để cho nhà nước đi điều tra đấy. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có chạy, không thể bị quân liên bang phương bắt lấy. Nhưng không hề nghi ngờ, tập kết đại quân Thiên Hải Thành, đơn giản giống như là thiên la địa võng giống như, hầu như toàn diện bị radar bao trùm. Dưới loại tình huống này muốn chạy trốn, quả thực là không thể tưởng tượng đấy. Mặc dù như thế, Đường Vũ Lân hay vẫn là lựa chọn đào tẩu. Từ không khí chung quanh càng ngày càng mỏng manh tình huống có thể nhìn ra. Bọn hắn hiện tại hẳn là thâm nhập dưới đất đấy. Dưới mặt đất bên trong tiến lên. Tuy rằng Long Vũ Tuyết không biết Đường Vũ Lân là như thế nào làm được, nhưng không thể nghi ngờ, cái này là biện pháp tốt nhất. Trên bầu trời có chiến đấu cơ cùng cơ giáp phong tỏa, còn có radar quét hình khóa lại, chỉ có thâm nhập dưới đất mới có thể che đậy bình thường radar dò xét. Đều muốn điều động máy đo địa chấn radar không phải dễ dàng như vậy, cần có thời gian. Mà có thời gian này, bọn hắn đã sớm chạy xa. Đường Vũ Lân phát động chính là Sơn Long Vương thân thể cốt năng lực, trọng lực khống chế. Sơn Long Vương bản thân chính là thổ thuộc tính đấy, bằng vào cường đại lực lượng nhảy vào dưới mặt đất, tại hắn mạnh mẽ thân thể dưới sự khống chế nhanh nhẹn đào đất. Bởi vì phải bảo vệ Long Vũ Tuyết, hắn nhảy không ra tay đến, chỉ có thể là dùng cánh sắc bén biên giới sáng lập. Hắn bây giờ thân thể tố chất đã sớm siêu việt nhân loại tầng thứ, rất nhanh, bọn hắn liền chui vào sâu đạt mấy chục thước dưới mặt đất. Loại này chiều sâu, coi như là máy đo địa chấn radar đều muốn tìm kiếm cũng rất khó khăn, lấy được kết quả có thể so với so sánh mơ hồ. Bất quá, ở sâu dưới lòng đất đều muốn di động cũng không dễ dàng, tốc độ phương diện cũng rất khó khăn. Loại này thời điểm, cường đại tinh thần lực đã mang lại trọng yếu phi thường tác dụng. Thân tại dưới mặt đất, bằng vào đối với thổ thuộc tính cảm giác, Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được chung quanh nghìn mét trong phạm vi dưới mặt đất kết cấu. Rất nhanh, đã bị hắn tìm được một cái mạch nước ngầm. Mang theo Long Vũ Tuyết chui qua đi, mặc kệ mạch nước ngầm nước sông cuốn đi. Tuy nói dưới đất này sông tốc độ chảy không nhanh, nhưng trong nước tiến lên tổng so với tại trong đất bùn nhanh hơn nhiều. Nguy cơ cảm giác dần dần biến mất, Đường Vũ Lân cũng thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được ngực mình Long Vũ Tuyết có chút không đúng rồi. Vừa mới quá trình này kéo dài thời gian đã lâu, từ nhảy vào dưới mặt đất, bị chấn động mãnh liệt, đến đằng sau hít thở không thông, Long Vũ Tuyết vẫn luôn tại yên lặng thừa nhận. Nàng mặc dù là hồn đế tu vi, nhưng thân thể cường độ cùng Đường Vũ Lân kém quá xa, hồn lực điều tiết tuy có thể làm cho nàng dài thời gian nín thở. Nhưng hiện tại hiển nhiên đã có chút vượt qua cái phạm vi này rồi. Nhất là bị như vậy mạnh chấn động, hơn nữa tâm thần ở giữa biến hóa, đều đối với nàng sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Lúc này, thân thể của nàng đã bắt đầu có chút cứng ngắc lại, thân thể sinh mệnh chấn động rõ ràng bắt đầu yếu bớt. Không tốt. Đường Vũ Lân giật mình đồng thời, vội vàng cúi đầu hướng Long Vũ Tuyết nhìn lại. Bằng vào Tử Cực Ma Đồng, hắn nhìn đến Long Vũ Tuyết lúc này hai tròng mắt đóng chặt, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy trong còn mang theo vài phần tím xanh. Hiển nhiên là hít thở không thông dấu hiệu. Không dám lãnh đạm, ở thời điểm này Đường Vũ Lân cũng chẳng quan tâm mặt khác rồi, vội vàng một cúi đầu, hôn lên Long Vũ Tuyết môi thơm phía trên, đem một cái tinh khí vượt qua đi. Bản thân hắn tu luyện Huyền Thiên Công liền lấy sinh sôi không ngừng biết tên. Hơn nữa hắn bản thể tông xuất thân cùng tu vi cường hãn. Hai đại hạch tâm trong người hình thành bản thân tuần hoàn coi như là nín thở cái nửa ngày. Chính hắn cũng sẽ không có vấn đề gì đấy. Đạt được Đường Vũ Lân cái này một cái tinh khí bổ sung, mới xem như đem Long Vũ Tuyết từ nguy hiểm biên giới mang theo trở về. Thân thể của nàng rõ ràng lỏng thêm vài phần. Trước ngực nhấp nhô cũng bắt đầu trở nên kịch liệt đứng lên. Môi của nàng mềm mà hương thơm, Đường Vũ Lân lại chẳng quan tâm đi phẩm vị những thứ này, tăng thêm tốc độ, bằng vào trí nhớ, hướng về bọn hắn chỗ ở phương hướng nhanh nhẹn di động. Dùng tinh thần lực là mắt, quan sát đến mặt đất tình huống, rút cuộc tìm được một cái tương đối vắng vẻ đường đi, mang theo Long Vũ Tuyết chui đi lên. Hai người chui từ dưới đất lên mà ra, tiếp theo rời môi. Đường Vũ Lân chẳng quan tâm bản thân chật vật, lập tức lôi kéo Long Vũ Tuyết tránh né đến công trình kiến trúc bên cạnh, đồng thời thu liễm bản thân hồn lực. Để tránh bị cao cấp radar trong có chứa hồn lực dò xét trang bị phát hiện, Long Vũ Tuyết miệng lớn thở hào hển, nhưng đôi mắt đẹp nhưng vẫn đều nhìn chằm chằm vào Đường Vũ Lân nhìn. Hắn hôn ta rồi, hắn vậy mà hôn rồi ta. Mặc dù nàng biết rõ cái kia sự cấp tổng quyền, có thể giờ này khắc này, trong lòng của nàng lại tràn đầy nhộn nhạo cùng chập chờn. Hít thở không thông thống khổ, tại thời khắc này cũng sớm đã bị nàng quên mất như là bay vào lên 9 tầng mây đi. Đường Vũ Lân vỗ vỗ trên người bùn đất, không thể vận dụng hồn lực, đều muốn đem những này bùn đất lấy sạch sẽ không phải dễ dàng. Mà lúc này, tiếng cảnh báo đã truyền khắp toàn bộ Thiên Hải Thành. Dùng chân suy nghĩ đều có thể đoán được. Tại tiếp theo một đoạn thời gian rất dài bên trong, Thiên Hải Thành đều biến thành chế độ quân nhân, cái này đối với bọn hắn mà nói chính là việc phi thường chuyện phiền phức. Trước trở về rồi hãy nói. Đường Vũ Lân mở ra hồn đạo máy truyền tin, thoáng do dự một chút về sau, phát ra để cho mọi người tập hợp tín hiệu. Ngươi không sao chứ? Đường Vũ Lân hướng Long Vũ Tuyết hỏi. Long Vũ Tuyết lắc đầu, nàng không nói thêm gì, chẳng qua là để cho cái kia phần khác thường đắm chìm tại chính mình đáy lòng. Chúng ta mau đi trở về, kế hoạch chỉ sợ phải có biến hóa. Vô luận lần này tập kích là nhằm vào ai, chúng ta đều phải muốn che giấu rồi. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra. Ân. Lúc này, càng nhiều nữa dân chúng còn không biết chuyện gì xảy ra. Một tiếng truyền khắp toàn thành kịch liệt nổ vang về sau chính là chói tai tiếng cảnh báo. Khó tránh khỏi sẽ tạo thành khủng hoảng. Trong lúc nhất thời, trên đường phố tất cả mọi người lộ ra vội vàng. Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết cũng thừa dịp hỗn loạn, nhanh nhẹn quay trở về tới khách sạn. Đạt được Đường Vũ Lân triệu tập, mọi người đã đều trở về rồi. Đội trưởng, tình huống như thế nào? Nhạc Chính Vũ nhìn xem Đường Vũ Lân một thân chật vật bộ dạng, nhịn không được mở miệng hỏi. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, không kịp nhiều lời, ta đã liên hệ rồi Đường môn người, chúng ta nhất định chuyển di. Vừa mới tại quân cảng bên kia, có người dùng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo tập kích rồi liên bang hạm đội. Một chiếc hắc cấp tàu chiến đấu bị đánh chìm. Trong thời gian ngắn Thiên Hải Thành chỉ sợ sẽ thần hồn nát thần tính. Chúng ta cần tốt hơn bí mật đứng lên. Cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Nghe được cái tên này, Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác không khỏi biến sắc. Ban đầu ở Sử Lai Khắc Thành bị hủy thời điểm, bọn hắn liền đều suýt nữa bị chết tại đây kinh khủng trong công kích A. Không nghĩ tới cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo vậy mà lại một lần xuất hiện. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Đa Tình Đấu La Tang Hâm từ bên ngoài đi vào. Tang Hâm nói, các ngươi đi theo ta. Bọn hắn ở cái chỗ này vốn chính là thuộc về đường môn đấy. Cho nên, bọn hắn tất cả vào ở tư liệu đều là không tồn tại đấy. Tại Tang Hâm dưới sự dẫn dắt, theo khách sạn đằng sau một cái đường ống, bọn hắn lần nữa tiến vào xuống đất thế giới. Bất quá, cùng Thiên Đấu Thành so với, nơi đây liền đơn sơ nhiều, dưới mặt đất chỉ có một có chút âm u chỗ tránh nạn. Sử Lai Khắc Thất Quái, A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì, hơn nữa Huyết Long đội viên, đều lần lượt bị chuyển xuống. Ngắn ngủn một giờ, mọi người đã hoàn thành tập kết. Chính như Đường Vũ Lân sở liệu, lúc này Thiên Hải Thành đã tuyên bố tiến hành chế độ quân nhân, hơn nữa toàn thành tìm tòi tội phạm. Hơn nữa đối ngoại phong tỏa tin tức, trừ rồi Thiên Hải Thành bản thân bên ngoài, không để cho cái này bị tập kích tin tức quá bên ngoài khoách trương. Rất nhanh, tin tức truyền về. Quân đội triển khai toàn diện tìm tòi, vận dụng các loại cỡ lớn dò xét trang bị, Thiên Hải Thành bên trong, hết thảy tam hoàn trở lên hồn sư đều cần bị quân đội nghiêm khắc kiểm tra, dùng xác nhận thân phận. Mà Đa Tình Đấu La mang về một cái để cho Đường Vũ Lân suy nghĩ sâu xa tin tức. Dựa theo trước mắt quân đội điều tra tình huống đến xem, phát động cái này lên tập kích đấy, là tới từ ở Tinh La Đế Quốc bí mật binh sĩ. Điều đó không có khả năng. Đường Vũ Lân quả quyết nói ra, Tinh La Đế Quốc nếu như quyết định hợp tác với chúng ta, làm sao lại ở thời điểm này trở nên gay gắt mâu thuẫn? Cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo tuy uy lực phi phàm, nhưng trên thực tế, đối mặt với một cái mẫu hạm chiến đấu quần, ít nhất tại phá hủy phương diện, chẳng qua là một phát đạn pháo, căn bản không đủ để làm được cái gì. Ngược lại càng làm cho liên bang đối với bọn họ sản sinh cừu hận, thậm chí sẽ để cho chiến tranh sớm xảy ra. Hơn nữa, đều muốn vận chuyển một quả cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo đến liên bang, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, huống chi hay vẫn là tại Thiên Hải Thành. Đa Tình Đấu La Tang Hâm nhẹ gật đầu. Chúng ta đều minh bạch tập kích hầu như không thể nào là Tinh La Đế Quốc phát động đấy. Nhưng quân đội không phải nghĩ như vậy. Một chiếc tàu chiến đấu giá thành đắt đỏ, lúc này quân đội nhất định là một mảnh sôi trào. Tất cả ngoi đầu lên đều chỉ hướng Tinh La Đế Quốc phương diện rồi. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, nếu như không phải Tinh La Đế Quốc, sẽ là ai chứ? Có phải hay không là Thánh Linh Giáo? Tang Hâm trầm giọng nói. Ta cũng cho rằng là Thánh Linh Giáo khả năng có thể lớn. Nhưng căn cứ trước mắt quân đội bên kia tin tức truyền đến nhìn, không có phát hiện bất luận cái gì cùng Thánh Linh Giáo có quan hệ tình huống. Ngược lại là đủ loại dấu hiệu đều mặt ngoài. Tập kích đến từ Tinh La Đế Quốc phương diện. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, có phải hay không là có người cố ý dẫn đạo? Tang Hâm trầm giọng nói, khó mà nói. Nhưng tập kích xác thực tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Trước mắt chúng ta được đến hữu hiệu tin tức chính là, cái kia chiếc tàu chiến đấu lúc ấy đang tại kiểm tra tu sửa. Trên chiến hạm chỉ có trụ cột bảo hành sửa chữa nhân viên. Cho nên, nhân viên tổn thất tương đối nhỏ. Ước chừng có hơn 200 người bỏ mình. Nếu như là đầy biên nhân viên đến nơi mà nói, đây chính là sẽ vượt qua 3.000 người đấy. Đường Vũ Lân trong mắt chợt lóe sáng. Chẳng lẽ là quân đội tự biên tự diễn hay sao? Tang Hâm lắc đầu, không, sẽ không. Một cái giá lớn quá lớn. Chiếc này hắc cấp tàu chiến đấu đúng là thuộc về phái chủ chiến khống chế. Một chiếc tàu chiến đấu giá trị chế tạo cao ngang, tuyệt không phải là phái chủ chiến nguyện ý thừa nhận. Cho nên, người công kích nhất định một người khác hoàn toàn, mà có thể vận dụng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo phát động tập kích, nghĩ đến cũng liền chỉ có những người kia rồi. Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, nói, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến A. Nếu như chuyện này là vì cố ý dẫn phát mâu thuẫn, để cho chiến tranh mau chóng bắt đầu. Như vậy, nhất định sẽ có người ở đằng sau trợ giúp, mau chóng để cho tập kích chuyện này lên men, tại dư luận bên trên chế tạo thanh thế. Ngài cùng Tinh La, Đấu Linh hai bên liên hệ rồi à. Chúng ta trước xác nhận không phải là bọn hắn phát động tập kích mới tốt. Long Vũ Tuyết ở một bên nói, chuyện này rất khó nói, coi như là Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc phát động tập kích, chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận à. Trong lúc nhất thời, tầng hầm ngầm đâm vào trong trầm mặc. Nguyên Ân Dạ Huy hỏi, miện hạ, chuyện này có thể hay không ảnh hưởng chúng ta tiến về trước Đấu Linh Đế Quốc? Tang Hâm nhẹ gật đầu. Nhất định sẽ có ảnh hưởng, hải vực bị toàn diện phong tỏa. Thuyền của chúng ta đều muốn ra biển tuy rằng cũng có thể, nhưng bị phát hiện khả năng có thể lớn gia tăng thật lớn. Chỉ sợ phải chờ đợi. Nhưng mà, nếu như chúng ta bên này chờ đợi, mà đổi thành một bên liên bang lại tăng tốc chiến tranh tốc độ mà nói, rất có thể sẽ đến không kịp. Trừ phi, Đường Vũ Lân hai mắt híp lại. Trừ phi chúng ta có thể ở trong thời gian ngắn chứng minh. Lần này tập kích cùng Tinh La, Đấu Linh hai nước không quan hệ. Chuyển di công chúng cùng liên bang ánh mắt. Chứng minh đây là một trận vu oan giá họa. Nhạc Chính Vũ cau mày nói, chúng ta thân phận của mình cũng đã rất nhạy cảm, liền điều tra cũng không có biện pháp đi làm, lại làm sao có thể làm được a? Đường Vũ Lân trong phòng đi qua đi lại. Đa Tình Đấu La Tang Hâm cũng là lông mày nhíu chặt. Vốn hết thảy đều kế hoạch phải hảo hảo đấy. Bất thình lình biến hóa lại làm cho kế hoạch rất có thể sẽ bị đánh vỡ. Từ đó không cách nào ngăn cản chiến tranh bắt đầu. Trọn vẹn hồi lâu về sau, Đường Vũ Lân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Long Vũ Tuyết. Thân phận của chúng ta không thể bại lộ, nhưng nếu như chúng ta là dùng chúng ta huyết thần quân đoàn danh nghĩa A. Huyết thần quân đoàn là bí mật quân đoàn. Chỉ có liên bang cao tầng biết rõ. Nhưng mà, huyết thần quân đoàn cũng là quân đội liên bang, thậm chí ngang nhau chức vị cấp bậc cao hơn. Hiện tại chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi. Vũ Tuyết, ngươi liên lạc một chút quân đoàn bên kia, thỉnh bọn hắn phối hợp chúng ta thoáng một phát. Ta cùng Minh Kính Đấu La Miện Hạ nói. Tốt. Tựa hồ đối với Đường Vũ Lân yêu cầu nàng cho tới bây giờ đều là vô điều kiện ủng hộ. Lập tức không chút do dự đáp ứng một tiếng. Đến phía trên đi đánh hồn đạo thông tin rồi. Tầng hầm ngầm là không có tín hiệu đấy. Tang Hâm nhìn về phía Đường Vũ Lân. Vũ Lân, ngươi không phải muốn liều lĩnh à? Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, hiện tại chỉ có thể là lấy hạt rẻ trong lò lửa rồi. Bằng không mà nói, biến hóa to lớn như thế, sẽ để cho cố gắng của chúng ta uổng phí. Vô luận như thế nào, cũng không thể để cho chiến tranh quá sớm bắt đầu. Bọn hắn không phải muốn trợ giúp à? Như vậy, chúng ta liền cho bọn hắn đến chuyển di ánh mắt. So với việc Tinh La, đấu linh hai nước mà nói, dân chúng cừu hận nhất đấy, hay vẫn là những cái kia nhiều lần khởi xướng khủng bố tập kích thánh linh giáo tà hồn sư. Lão đại, ngươi có chứng cứ? Tạ Giải hỏi. Đường Vũ Lân nhún vai. Bất kể là ai làm chuyện này, từ giờ trở đi, liền đều là thánh linh giáo làm đấy. Chứng cứ, sẽ có đấy, vô luận là từ đâu mà đến, vô luận là thật là giả. Vu oan giá họa loại sự tình này mà, không phải chỉ là bọn hắn mới có thể dùng. Toàn bộ Thiên Hải Thành tại cái kia một tiếng nổ lớn về sau, đã hoàn toàn đâm vào không khí khẩn trương bên trong. Dân chúng đóng cửa không ra, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, bọn họ đều là lần thứ nhất cảm nhận được tùy thời có khả năng xuất hiện chiến tranh khí tức. Mặc dù Đông Hải hạm đội vẫn luôn là đỗ tại Thiên Hải Thành bên này, nhưng đối với tuyệt đại đa số dân chúng mà nói, bọn hắn lại làm sao cảm thụ qua chiến tranh hương vị A. Cái kia một tiếng nổ vang, còn có suýt nữa nhảy vào thành thị biển gầm, không khỏi để cho bọn chúng tràn đầy sợ hãi. Càng nhiều nữa người là để ở nhà, quan sát người hồn đạo TV phát ra tin tức, tùy thời chú ý lần này tình thế phát triển tình huống. Căn cứ đã phát hiện manh mối biểu hiện, lần này tập kích rất có thể đến từ Tinh La Đế Quốc bí mật binh sĩ. Đối với cái này, liên bang bày tỏ mãnh liệt khiển trách. Quân đội có giam nhân sĩ bày tỏ, như chứng cứ vô cùng xác thực, chắc chắn áp dụng càng thêm kịch liệt hành động trả thù. Tin tức tầng tầng lớp lớp, trừ rồi một vốn một lời lần tập kích kẻ tập kích tiến hành khiển trách bên ngoài. Còn có chuyên gia phân tích chiến tranh phát sinh khả năng. Cùng với đối với liên bang cùng Tinh La Đế Quốc phương diện binh lực đối lập, quân sự đối lập phân tích. Tất cả tin tức, tựa hồ cũng tại lộ ra một cái tín hiệu, chiến tranh, tùy thời cũng có thể bắt đầu. Đông Hải Quân đoàn Liên Hợp Bộ Chỉ huy. Liên Hợp Bộ Chỉ huy thành lập còn chưa tới nửa năm, là Bắc Hải Hạm đội, Đông Hải Hạm đội cùng với bài danh liên bang đệ nhất hải thần hạm đội tại Đông Hải sau khi tập trung mới được lập đấy. Liên hợp bộ chỉ huy phạm vi quản hạt kể cả 3 chi hạm đội cùng với 3 chi hạm đội chỗ tập đoàn quân. Tổng số vượt qua 40 vạn quân nhân. Toàn bộ đấu la liên bang được xưng trăm vạn đại quân, trong đó, hải quân tổng binh lực 30 vạn, mà ở đây, liền tụ tập vượt qua một nửa hải quân. Có thể nói, trước mắt thành lập tại Đông Hải quân đoàn bên trong liên hợp bộ chỉ huy quản hạt lấy toàn bộ đấu la liên bang gần như một nửa lực lượng quân sự. Lúc này, liên hợp trong bộ chỉ huy bầu không khí một mảnh nghiêm nghị, chủ vị ngồi ngay ngắn lấy một gã mũi cao sâu mắt sắc mặt trầm ngưng. Vai vượt qua 3 khối tướng tinh lão giả. Kia khí tức như vực như ngục, làm cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Toàn bộ trong bộ chỉ huy áp chế bầu không khí, tuyệt đại bộ phận đều đến từ vị này trên người. Ngồi tại bàn dài hai bên các vị quân nhân, đều là tướng tinh rạng rỡ quân đội cao tầng, thiếu tướng quân hàm người, chỉ có thể kín cùng ghế hạng bét. Tại hắn dưới tay vị hai vị, càng cùng hắn giống nhau, cũng là cấp bậc thượng tướng. Có thể cho dù đều là thượng tướng, tại khí tràng bên trên, bọn hắn lại yếu nhược nhiều lắm. Dựa theo đấu la liên bang quân chức, trừ rồi liên bang nguyên soái treo đại tướng quân hàm bên ngoài, thượng tướng cũng đã là cấp bậc cao nhất rồi. Mà căn cứ chức vụ bất đồng, cho dù đều là thượng tướng, cũng sẽ có cao thấp phân chia. Không hề nghi ngờ, có thể ở chỗ này ngồi ngay ngắn chủ vị đấy, tự nhiên là quân đội tối đỉnh cao cao tầng. Cũng là đương kim liên bang dậm chân một cái tứ hải rung động lắc lư đại nhân vật. Tổng chỉ huy, căn cứ hiện nay đang có biến biểu hiện, đều đã tập trung vào phát động kẻ tập kích có thể tới từ ở Tinh La Đế Quốc phương diện. Trước mắt chúng ta đã triển khai toàn diện trinh sát, tìm tòi hết thảy nhân vật khả nghi. Ngồi ở dưới vị trí hàng đầu một gã thiếu tướng cung kính nói. Tinh La Đế Quốc, ngồi tại chủ vị tổng tư lệnh sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lại nhiều vài phần giễu cợt. Ánh mắt từ bàn dài hai bên các quân quan trên mặt đảo qua. Là các ngươi chỉ số thông minh thấp, hay vẫn là đang vũ nhục ta chỉ số thông minh? Bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì cũng là muốn có mục đích tính đấy, tốt. Các ngươi ngược lại là nói cho ta biết, Tinh La Đế Quốc ở thời điểm này hướng chúng ta phát động tập kích, mục đích tính ở đâu? Còn có, vì cái gì bị tập kích cái kia chiếc tàu chiến đấu vừa vặn tất cả nhân viên đều không có ở đây? Bọn hắn cũng quá biết chọn lựa a. Lão tử, chiến hạm là ngươi, ngươi nói một chút. Tổng tư lệnh hướng phía dưới vị trí hàng đầu một vị thượng tướng nói ra. Vị này thượng tướng sắc mặt cũng đồng dạng khó coi. Một chiếc hắc cấp tàu chiến đấu giá trị hạng gì cao ngất. Cho dù là tại không có lắp đạn dưới tình huống. Đều muốn kiến tạo như vậy một chiếc tàu chiến đấu cũng là thiên văn sổ tự. Thân là Bắc Hải quân đoàn vừa mới đến mặc cho không lâu quân đoàn trưởng. Từng đã là quân liên bang bộ tổng tham mưu phó bộ trưởng Từ Dương Vân thượng tướng. Lúc này tâm tình tuyệt đối không chỉ là dùng hỏng bét là có thể hình dung đấy. Nghiêm tra, nhất định nghiêm tra, vô luận là ai, một tra đến cùng. Từ Dương Vân trực tiếp liền đập cái bàn. Tổng tư lệnh nhìn xem hắn mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu. Chuyện này xác thực muốn nghiêm tra, đầu tiên, từ tự tra làm lên. Chịu trách nhiệm liên hợp hạm đội ngành gia đa chính là vị nào tướng quân. Ngồi ở cạnh hậu vị đưa một gã sắc mặt có chút tái nhợt thiếu tướng đứng lên, được rồi chào theo nghi thức quân đội, báo cáo tổng tư lệnh, là ta. Bắt lại. Tổng tư lệnh sắc mặt nhạt nhẽo nói. Lập tức, hai vị thân hình bưu hãn binh sĩ từ bên ngoài đi vào, trực tiếp đem vị này thiếu tướng liền chống đứng lên. Tổng chỉ huy, ta oan uổng a. Cái đó và ta không quan hệ a. Thiếu tướng lập tức luống cuống, đối với cái này vị tổng tư lệnh thiết huyết, hắn thế nhưng là biết rõ đấy, rất rõ ràng đấy, cái này nếu như bị bắt đi, chính mình thì xong rồi. Không làm tròn trách nhiệm, liền hai chữ này liền đủ định ngươi đắc tội, mang đi, thẩm vấn. Tổng chỉ huy lời ít mà ý nhiều phán quyết vị này hình phạt. Trong lúc nhất thời, những tướng quân khác không tự chủ được tất cả đều ngồi ngay ngắn, nhô lên sống lưng, nhưng không ít người đều là cái trán đầy mồ hôi. Đã liền chức vị kia mặt đỏ lên Bắc Hải quân đoàn trưởng Từ Dương Vân thượng tướng sắc mặt cũng là biến đổi. Dù sao, đến rồi tướng quân cấp bậc này, coi như là thượng cấp đều muốn xử trí, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng trước mắt ngồi tại chủ vị vị này cũng không giống nhau. Hắn mặc dù chỉ là thượng tướng, nhưng từ ý nào đó bên trên mà nói, tại có chút thời điểm, hắn thậm chí so với liên bang nguyên soái quyền uy đều càng lớn. Bởi vì, hắn có mấy cái đủ để chấn nhiếp toàn bộ liên bang thân phận. Hải thần quân đoàn trưởng, chiến thần điện điện chủ, cực hạn đấu la. Cái này ba cái thân phận vô luận là cái nào, bày ra đến đều là liên bang tối đỉnh cao tồn tại a. Huống chi nhiều hơn chức vụ tập trung vào một thân. Vị này tổng tư lệnh càng là đương kim quân đội phái chủ chiến nhân vật đại biểu một trong. Nhưng cho dù đồng dạng là phái chủ chiến, cũng chia làm bất đồng phe phái. Vị này tuyệt đối là mạnh nhất cứng rắn một phái. Vô luận là ai, vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, dám can đảm tập kích liên hợp hạm đội người, tất giết, tra đến cùng. Báo cáo. Đúng lúc này, một gã cảnh vệ thành viên ở ngoài cửa hô lớn. Tổng tư lệnh sắc mặt trầm xuống, có chuyện gì vậy? Cảnh vệ thành viên bước nhanh đi tới, nghiêm hành lễ, báo cáo tổng tư lệnh. Nơi chú quân từ bên ngoài đến rồi đội một quân trang kỳ lạ binh sĩ. Bọn hắn nói là liên bang tổng bộ đặc phái tới đây giám sát viên, biết được hạm đội bị tập kích, đặc biệt đến đây điều tra. Liên bang tổng bộ đặc phái giám sát viên. Trần Tân Kiệt sắc mặt trầm xuống, đem thủ lĩnh mang vào. Ta cũng muốn xem một chút, liên bang là ai phái tới giám sát viên. Mặt khác các vị liên hợp hạm đội các tướng quân cũng đều có chút không hiểu thấu, liên bang phái giám sát viên. Chẳng lẽ nói là chuyên môn nhằm vào liên hợp chỉ huy hạm đội bộ phận hay sao? Dựa theo quân đội quy định, nói như vậy đúng là sẽ có chuyên môn chịu trách nhiệm giám sát tác chiến binh sĩ ngành đặc biệt tồn tại. Thế nhưng là, lần này liên hợp hạm đội quy cách không đồng nhất dạng a. Liên hợp hạm đội tổng tư lệnh thế nhưng là đương đại chiến thần điện điện chủ, hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Ai dám vuốt vị này dâu hùm? Nhất là tại hiện ở thời điểm này, vị này đang tại nổi nóng, đây không phải muốn chết sao? Dùng Trần Tân Kiệt tại quân đội địa vị, muốn thật sự là tìm lý do xử bắn một hai người, kia còn thật không có ai dám lên tiếng đấy. Không lâu sau, một gã mặc màu trắng quân trang thanh niên tại cảnh vệ thành viên dưới sự dẫn dắt từ bên ngoài đi vào. Người này thanh niên thân hình cao lớn, bả vai rộng lớn, tướng mạo đường đường, rất có vài phần uy nghiêm hương vị. Nhìn qua ước chừng 28, 9 tuổi bộ dạng, một thân màu tuyết trắng quân trang phẳng phiu không hề nếp gấp. Trên bờ vai càng là khiêng một quả tướng tinh, khí khái hào hùng bức người. Đi theo tại cảnh vệ thành viên sau lưng đi vào bộ chỉ huy. Mặc dù hiện ra ở trước mặt hắn, chính là nhiều đến hơn 10 vị tướng quân. Có thể hắn lại không có chút nào động dung. Sải bước tiêu sái đến Trần Tân Kiệt trước mặt 5 mét bên ngoài nghiêm. Tay phải, nắm tay. nện kích trước ngực. Được rồi một cái có chút đặc thù chào theo nghi thức quân đội. Lúc Trần Tân Kiệt chứng kiến hắn cái này thân quân trang thời điểm, trong mắt hiện lên một vòng vẻ chợt hiểu. Nhất là lúc hắn phải nhìn vị này nữa sở hành chào theo nghi thức quân đội về sau, càng là đã minh bạch trước mắt người đến thân phận. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhíu mày, cái này chi quân đội người lúc nào cùng giám sát bộ phận lăn lộn đến cùng đi. Ngài khỏe chứ, tôn kính quan chỉ huy, ta đến từ tại quân liên bang tổng bộ giám sát bộ phận, đặc phái viên, ta danh hiệu là Huyết Long. Cùng đại đa số các tướng quân trong dự liệu bộc phát bất đồng, Trần Tân Kiệt thượng tướng bất động thanh sắc nhìn xem trước mặt người này người trẻ tuổi. Trầm giọng nói, ngươi hành động tại sao à? Huyết Long nói, chúng ta vốn cũng không phải chịu trách nhiệm giám sát liên hợp hạm đội. Nhưng liên hợp hạm đội bị tập kích chúng ta hoài nghi cùng chúng ta chỗ điều tra sự tình hạng có quan hệ. Trước mắt Thiên Hải thành phong tỏa. Đối với hành động của chúng ta có chỗ ảnh hưởng. Cho nên đặc biệt đến cầu kiến. Nếu như có thể, ta muốn cùng ngài một mình nói chuyện. Lời vừa nói ra, những tướng quân khác đám phần lớn nhẹ nhàng thở ra. Nếu quả thật chính là liên bang giám sát bộ phận phái tới giám sát người của bọn hắn, cái này không khỏi đến cũng quá nhanh rồi. Dù sao bạo tạc nổ tung mới vừa vặn xuất hiện. Trẻ tuổi như vậy thiếu tướng, đến tột cùng là từ đâu mà đến. Nhìn hắn có thể tại đối mặt với hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt lúc rõ ràng cũng có thể làm được không kiêu ngạo không xiểm định. Chỉ cần điểm này, liền đủ để khiến bọn hắn chịu ghé mắt rồi. Cho dù là tại làm chư vị, cũng không phải ai cũng có thể ở vị này hãn hải đấu la trước mặt như thế tự nhiên đấy. Trần Tân Kiệt nói, trước dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi, sẽ sau lại nói. Vừa nói, hắn phất phất tay, cảnh vệ thành viên đem Huyết Long mang theo xuống dưới. Từ Dương Vân nhìn về phía Trần Tân Kiệt. Tổng chỉ huy, đây là chỗ đó người. Thiếu tướng, trung tướng đám nhìn không ra cái kia Huyết Long thân phận, nhưng đồng dạng thân là thiếu tướng, hắn đã có thể biết rõ rất nhiều liên bang cơ mật rồi, tự nhiên nhận ra một ít. Trần Tân Kiệt nhẹ gật đầu, hẳn là không sai, lát nữa ta hỏi thoáng một phát, xem một chút là không là tới từ ở bên kia. Nếu như là mà nói, đến là cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ, nói không chừng bọn hắn còn có thể vì lần này tập kích cung cấp một ít manh mối. Từ Dương Vân gật gật đầu, nếu như là chỗ đó người, ngược lại là không thể lãnh đạm, bọn hắn đối liên bang cống hiến thật lớn. Ta nghe nói, Trần Tân Kiệt giơ tay lên, ngăn cản hắn nói thêm gì đi nữa. Từ Dương Vân cũng ý thức qua đến, ngồi tại hắn đối diện đấy. Đông Hải quân đoàn trưởng, vừa mới thăng làm thượng tướng Chu Minh thượng tướng cũng có chút sờ không được đầu óc. Nhưng hắn cũng ý thức được, vừa mới cái này mặc màu trắng quân trang thiếu tướng, thân phận hẳn là cùng quân đội bí mật có quan hệ. Chính mình vừa mới đến rồi vị trí này, cho nên còn không có tiếp xúc đến. Bị đưa đến một cái bên trong phòng tiếp khách, Huyết Long tại trên ghế salon ngồi xuống, mọi nơi đánh giá gian phòng này. Trong phòng bố trí không tính là xa hoa, nhưng cũng có thể nói là tinh tế. Chân mộc chạm hoa khung cửa, tất cả đều là chân mộc chế tác đồ dùng trong nhà, nhìn qua rất có vài phần cổ phác hương vị. Không giống như là một vị tướng quân văn phòng, ngược lại là như là báo văn hóa phương diện đấy. Huyết Long nhắm lại hai tròng mắt dưỡng thần, trong lòng suy tư về chính mình từ đi tới nơi này về sau đủ loại biểu hiện, tự hỏi không có bất kỳ sơ hở về sau, lúc này mới yên tĩnh nhập định. Không thể nghi ngờ, Huyết Long dĩ nhiên là Đường Vũ Lân, lần này đến đây, nhìn như mạo hiểm, nhưng hắn vẫn có tương đối chắc chắn đấy. Quan trọng nhất là, hắn không thể để cho tình thế dựa theo quân đội phái chủ chiến kịch bản phát triển tiếp, bằng không mà nói, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên hắn người can đảm tới, mang theo đồng bạn cùng nhau đến đây. Trước khi tới, hắn cũng làm tốt rồi sung túc công tác chuẩn bị. Liên hợp bộ chỉ huy hội nghị cũng không có lại tiến hành thời gian quá dài, nhạc dạo đã định ra rồi, tra rõ. Nhất định phải tìm được tội phạm. Mà liên bang phương diện, có quan hệ với lần này tập kích, cũng đã là nghiêng về đúng một bên chỉ hướng rồi xa xôi Tinh La Đế quốc. Không hề nghi ngờ, phái chủ chiến dân chúng ủng hộ tỷ lệ chắc chắn trên phạm vi lớn bay lên. Chiến tranh mùi khói thuốc súng đạo đã bắt đầu tràn ngập. Lúc Trần Tân Kiệt đi vào phòng làm việc của mình thời điểm, chứng kiến chính là yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, hô hấp đều đều Đường Vũ Lân. Hắn keo rất thẳng tắp, tại màu trắng quân trang phụ trợ dưới lộ ra khí khái hào hùng bức người. Từ trước họp lúc lần đầu gặp mặt đến bây giờ, đã qua 4 giờ. Trần Tân Kiệt âm thầm gật đầu, không hổ là huyết thần quân đoàn đi ra người, không kiêu không nóng này, khó trách bằng chừng ấy tuổi có thể trở thành thiếu tướng. Nhưng để cho hắn có chút kinh ngạc là, hắn có chút không cách nào nhìn rõ ràng Đường Vũ Lân tu vi. Bỗng nhiên cảm giác được hắn hồn lực chấn động tựa hồ chỉ có bát hoàn phía dưới. Có thể tựa hồ trên người hắn còn có càng thêm cường thịnh mặt khác năng lượng chấn động tồn tại. Bất đồng năng lượng có chút tối nghĩa, khó có thể tìm kiếm. Nhưng tinh thần chấn động cũng tuyệt đối là không kém đấy. Từ khí huyết chấn động cùng cốt cách chỗ rất nhỏ có thể nhìn ra được, trước mặt người trẻ tuổi này là chân chính người trẻ tuổi, dùng bằng chừng ấy tuổi, có thành tựu như vậy là tương đối không tệ. Tối tăm trong có tiếp xúc động, Đường Vũ Lân khí tức thu hẹp vào trong, mở ra hai tròng mắt, vừa vặn đón nhận Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt sắc bén nhãn thần. Tổng chỉ huy. Đường Vũ Lân lập tức đứng người lên, lần nữa hướng Trần Tân Kiệt chào một cái. Người trẻ tuổi, người biết người tự giới thiệu thời điểm, ta phản ứng đầu tiên là cái gì không? Trần Tân Kiệt thanh âm có chút âm lãnh. Đường Vũ Lân lắc đầu, không biết. Bắn chết người. Đơn giản bốn chữ, từ Trần Tân Kiệt miệng trong nói ra, lại tựa như thật sự có một thanh hồn đạo xạ tuyến súng đã chĩa vào Đường Vũ Lân trên trán, tựa như cảm giác cường đại tinh thần uy áp chớp mắt hàng lâm, chèn ép Đường Vũ Lân có loại thở không nổi cảm giác. Dường như trước mặt chính là cơn sóng gió động trời, vô biên vô hạn, muốn triệt để đem chính mình phá hủy thành mảnh vỡ. Tinh thần lĩnh vực. Đường Vũ Lân lập tức liền đoán được trước mắt vị này cực hạn đấu la phóng xuất ra chính là tinh thần lĩnh vực. Nếu như không phải lúc trước hắn từng tại quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt phóng thích tinh thần lĩnh vực trong cảm thụ qua, lúc này chỉ sợ thật sẽ có không cách nào ngăn cản khả năng. Nhưng đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, đã đạt đến lĩnh vực cảnh, tinh thần lực kéo dài tăng lên. Tuy rằng Đường Vũ Lân còn không có lĩnh ngộ ra bản thân tinh thần lĩnh vực, nhưng tại đối kháng phương diện đã tương đối không yếu. Tinh thần uy áp chỉ rằng co thời gian rất ngắn, Trần Tân Kiệt trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, lĩnh vực cảnh, ngươi thậm chí có lĩnh vực cảnh tinh thần lực. Đường Vũ Lân trong lòng siết chặt, tại đối phương tinh thần lĩnh vực áp bách dưới, hắn lĩnh vực cảnh tinh thần lực giấu không được rồi. Đây thật là có chút phiền phức, bị vị này cực hạn đấu la quan tâm quá nhiều không phải là chuyện tốt tình. Vị này chính là đương đại chiến thần điện điện chủ A. Chính mình trên mặt hóa trang tuy rằng đã có thể nói là không chê vào đâu được, nhưng bị một vị cực hạn đấu la quan tâm quá mật thiết, lòi đuôi khả năng vẫn là tương đối lớn ấy. Trần Tân Kiệt ánh mắt sắc bén như đao, nếu như nói phái chủ chiến quân nhân mỗi người đều là một đầu chim ưng, vậy hắn liền nhất định là phần đông chim ưng bên trong ưng vương. Ở trước mặt hắn, đừng nói là thiếu tướng, coi như là đồng cấp bậc thượng tướng, cũng rất khó tại hắn cường đại uy thế dưới chịu đựng. Nhưng trước mặt người này thanh niên lại lớn có vài phần không kiêu ngạo không xiểm định bình tĩnh. Trần Tân Kiệt khí tức như trước cường thế, nhưng trong lòng cũng đồng dạng giật mình. Tiểu tử này hiển nhiên vẫn chưa tới 30 tuổi. Không đến 30 tuổi liền có thể có được lĩnh vực cảnh tinh thần lực. Đây quả thực là mới nghe lần đầu. Cho dù chính mình tại cái tuổi này thời điểm, cũng muốn so cảnh giới của hắn kém quá nhiều rồi. Tinh thần lực tăng lên vẫn cùng hồn lực tăng lên không đồng nhất dạng. Hồn lực tu vi tăng lên, đôi khi còn có thể dựa vào phục dụng một ít thiên tài địa bảo đến tiến hành phụ trợ. Có thể tinh thần lực nhưng là cần chân chính tích lũy cùng tu luyện. Hơn nữa cần phi thường mạnh thiên phú mới có trùng kích lĩnh vực cảnh khả năng. Hầu như không có đồ vật gì đó có thể trực tiếp tăng lên tinh thần lực. Ít nhất tại đã biết thiên tài địa bảo ở bên trong, có thể trực tiếp tăng lên tinh thần lực cũng liền lác đác vài loại mà thôi. Hơn nữa trước mặt cái này tên là Huyết Long người trẻ tuổi. Tinh thần tu vi trầm hậu, ổn trọng. Hiển nhiên không phải mới vào lĩnh vực cảnh, mà là đối với lĩnh vực cảnh đã có nhất định được lĩnh ngộ. Cái này để cho Trần Tân Kiệt càng thêm kinh ngạc. Loại này cấp độ tinh thần lực ý vị như thế nào hắn biết rõ. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, người trẻ tuổi này tương lai tất nhiên sẽ đi vào cực hạn cường giả hàng ngũ. Thành tựu liên bang chính thức cao tầng, hắn chiến thần điện điện chủ vị trí thậm chí so với thượng tướng cao hơn một tầng. Chiến thần điện đại biểu cho liên bang chỗ khống chế mạnh nhất chiến lực. Có một ít ngoại giới chỗ không biết bí mật tồn tại. Thí dụ như, liên bang chỗ khống chế thần cấp cơ giáp chỉ sẽ trang bị cho chiến thần điện. Đây đều là một ít bí ẩn rồi. Liên bang đối với chiến thần điện đầu tư to lớn, hàng năm đều là thiên văn sổ tự. Vô luận liên bang nghị viện như thế nào nhiệm kỳ mới, chiến thần điện địa vị đều là lù lù bất động đấy. Trừ rồi Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt bên ngoài, thậm chí không có mấy người biết rõ chiến thần điện thực lực chân chính đến cỡ nào cường đại. Chiến thần điện 18 chiến thần, đây là ngoại giới biết toàn bộ tình huống. Ngươi là Trương Huyễn Vân bồi dưỡng ra được người nối nghiệp, hay vẫn là huyết nhất người thừa kế? Trần Tân Kiệt nhàn nhạt mà hỏi. Đường Vũ Lân nói, Tổng Chỉ huy, ta lần này đến đây cũng không phải thảo luận vấn đề này đấy. Có quan hệ với lần này tập kích, ngài không muốn nghe một chút điều tra của chúng ta à? Trần Tân Kiệt lông mi trao lên. Dám cùng chính mình nói như vậy người hầu như không có. Từ Đường Vũ Lân trong hai tròng mắt, hắn cũng nhìn thấy một phần cường thế cùng tự tin. Tiểu tử, ngươi biết nơi đây là địa phương nào à? Trần Tân Kiệt lạnh lùng nói. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, nơi này là ngài văn phòng. Trần Tân Kiệt cười lạnh một tiếng, thân phận của ngươi là giả dối. Cái gì đặc phái viên, liên bang giám sát bộ phận căn bản không có khả năng phái người đến chỗ của ta. Trừ phi bọn hắn không muốn lăn lộn. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Trần Tân Kiệt giang hồ khí tức sẽ như thế nồng đậm. Đồng thời cũng thầm giật mình vị này phái chủ chiến đại lão cường thế. Trước khi tới hắn đã đối với Trần Tân Kiệt tính tình có chỗ hiểu được, tuy rằng vị này chính là phái chủ chiến lĩnh tụ, nhưng cương trực không a, tuyệt sẽ không làm chút ít bì ổi động tác nhỏ. Cho nên hắn kiên định phải đi chuyến này. Huyết thần quân đoàn cũng không có khả năng cùng giám sát bộ phận làm đến cùng đi. Cho nên, tại ngươi tự giới thiệu về sau, ta phản ứng đầu tiên chính là muốn bắn chết ngươi. Ngươi lá gan không nhỏ a, lại dám lừa gạt đến Liên Hợp Bộ chỉ huy đến, hơn nữa rõ ràng còn có thể lừa dối vượt qua kiểm tra nhìn thấy ta. Đây coi là ngươi có chút bổn sự, cho nên ta mới cho ngươi cơ hội này. Nói đi, mục đích của ngươi là cái gì? Tại Trương Nguyễn Vân hùng hổ dọa người dưới ánh mắt, Đường Vũ Lân nhưng như cũ lộ ra 10 phần bình tĩnh thong dong, cũng không có bởi vì lời của hắn mà xuất hiện bất kỳ kinh hoàng biểu lộ. Ta đương nhiên biết rõ, thân phận của ta là không thể gạt được ngài đấy. Ngài cũng nhất định sẽ nhìn ra, ta cũng không phải tới từ ở cái gì giám sát bộ phận. Ta sở dĩ dùng giám sát bộ phận thân phận, chẳng qua là hy vọng có thể đạt được một cái gặp mặt ngài cơ hội mà thôi. Đường Vũ Lân rất tự nhiên nói ra. À, Trần Tân Kiệt nhãn thần khẽ nhúc nhích, ngươi có biết hay không, ngươi hành động như vậy, ta đã có thể đem ngươi đưa ra tòa án quân sự rồi. Đường Vũ Lân mỉm cười, ta biết rõ ngài sẽ không đâu. Nói đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội thuyết phục ta. Trần Tân Kiệt đi đến ghế sofa chỗ ngồi xuống. Đường Vũ Lân thầm nhẹ nhàng thở ra. Vị này quả nhiên như những gì mình biết như vậy, tại cường thế đồng thời cũng phi thường lý trí, nhìn qua bảo thủ, trên thực tế nhưng là giả hoạt như hồ. Chính là đương thời cao cấp nhất đại năng một trong. Chính là cùng lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ kinh thiên đấu la Vân Minh, Truyền Linh tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong, Đường Môn đấu la điện chủ Vô Tình đấu la đồng cấp tồn tại. Chuyện này ta chỉ có thể đối với một mình ngài nói, nếu như ngài trong phòng này có bất kỳ nghe lén thiết bị, ta đề nghị ngài tắt, sự tình liên quan liên bang cao nhất cơ mật. Ta cũng là đã nhận được huyết nhất cùng Trương đoàn trưởng trao quyền, mới có thể nói cho ngài đấy. Đường Vũ Lân sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt trầm ngưng. Trần Tân Kiệt thản nhiên nói, ta nơi đây không có bất kỳ nghe lén thiết bị, ta làm việc càng chưa bao giờ cần chứng cứ. Cho nên, ngươi cứ việc to gan nói ra là được. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang mỗi một lần lập lòe, không khí đều rất nhỏ chấn động. Tổng chỉ huy, có quan hệ với Thâm Uyên vị diện tồn tại tình huống chắc hẳn ngài nhất định biết rõ. Trước đây không lâu, trận kia xưa nay chưa từng có Thâm Uyên triều tịch xuất hiện, quân bộ phương diện hẳn là cũng đã nhận được tin tức xấu đi. Chúng ta huyết thần quân đoàn đã từng hướng quân bộ cầu viện. Trần Tân Kiệt nhẹ gật đầu, nhưng về sau rất nhanh lại giải quyết xong vấn đề, không phải sao. Cùng trước đây Thâm Uyên triều tịch có cái gì phân biệt? Đường Vũ Lân nhãn thần ngưng tụ. Có phân biệt phi thường lớn. Lần này tham dự đến Thâm Uyên triều tịch, hơn nữa không tiếc một cái giá lớn đi vào thông đạo Thâm Uyên vương giả vượt qua 10 vị, còn kể cả đế cấp cường giả. Đáng sợ hơn chính là, đã liền Thâm Uyên vị diện chi chủ, vị kia Thâm Uyên thánh quân đều xuất thủ. Trần Tân Kiệt mãnh liệt ngồi ngay ngắn, chuyện này hắn là thật không biết. Ít nhất huyết thần quân đoàn không có báo cáo, hoặc là báo cáo đến rồi nghị viện, bị liệt là cao nhất cơ mật. Thâm Uyên thánh quân. Đường Vũ Lân dùng sức nhẹ gật đầu, đúng vậy, cho dù là tại 6.000 năm trước. Thâm Uyên thông đạo vừa mới thành hình thời điểm đều không có xuất hiện qua Thâm Uyên thánh quân, lần này xuất thủ. Huyết thần quân đoàn suýt nữa toàn quân bị diệt. Thâm Uyên thánh quân đại biểu đấy, chính là toàn bộ Thâm Uyên vị diện lực lượng. Điều đó không có khả năng. Trần Tân Kiệt quả quyết nói ra, dù sao cũng là hai cái vị diện ở giữa tranh đoạt, chúng ta lại là sân nhà, vị diện bản thân áp lực để Thâm Uyên phương diện không thể nào mang đến nhiều như vậy cường giả.